Khủng bố sống lại, chương 987, không cách nào đối kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này quỷ dị lão bà trình độ kinh khủng khó có thể tưởng tượng, thân là người ngự quỷ Chu đang vẻn vẹn chỉ là tới gần liền bị không hiểu linh dị ăn mòn, tự thân muốn bị xóa đi, mà lại cái này cũng chưa tính, tại xóa đi Chu đang đồng thời, bên cạnh hắn lại lần nữa nổi lên một thân ảnh mơ hồ phảng phất từ cái nào đó linh dị không gian nhanh chóng xâm lấn đến trong hiện thực đồng dạng một khi xóa đi Chu đang, như vậy cái thứ hai lão bà liền sẽ xuất hiện lần nữa. Cái này một cái đều không đối phó được đừng nói chi là đối phó hai cái. Loại tình huống này một khi xuất hiện, đám người 100% sẽ bị đoàn diệt ở đây, không tồn tại loại thứ hai khả năng. Liễu Thanh Thanh lần trước có qua tiếp xúc 301 phòng sự kiện linh dị kinh nghiệm, cho nên nàng không chút do dự xông đi lên lôi kéo Chu Đăng liền lui về sau. Đỏ tươi sườn xám ngăn cản ảnh hưởng, nàng thành công đem Chu Đăng kéo lại. Chu Đăng mang trên mặt một trương mặt nạ da người, thân phận chuyển biến phía dưới, hóa thành lệ quỷ. Hắn có lệ quỷ đặc tính, không cách nào bị giết chết. Xóa đi, bỏ dở. Cái kia mơ hồ bóng người cuối cùng tiêu tán, Chu Đăng trên mặt màu xám trắng màu da cũng đang dần dần khôi phục. Cứ việc xóa đi quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì đau đớn, cũng không có tạo thành bất luận cái gì thân thể bên trên không trọn vẹn, nhưng là loại kia phảng phất muốn ở cái thế giới này bên trên biến mất cảm giác lại làm cho người cảm thấy một trận hoảng sợ. Thứ quỷ này đến cùng là như thế để ý ta, vẻn vẹn chỉ là tới gần liền sẽ bị tập kích sao? Hẳn không phải là dạng này, trước đó xe buýt tắt máy xuống xe thời gian cái này quỷ nhưng không có giết chết bất cứ người nào. Chu Đăng kinh hồn chưa định, nhưng là hắn lại nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức liền bắt đầu phân tích tình huống. Nhất định là có mỗi loại điều kiện làm là điều kiện tiên quyết, tới gần vẻn vẹn chỉ là một cái phương diện. Hắn ý đồ phân tích ra cái này lệ quỷ giết người quy luật. Vì sao cái này quỷ chọn tính xóa đi chính mình, mà không phải xóa đi đến gần tất cả người. Cái này một điểm rất mấu chốt. Nếu như có thể tìm tới có lẽ có thể để tránh cho bị cái này lệ quỷ giết chết. Nhưng là hiện tại thời gian rất gấp bách, chỉ sợ đợi không được chính mình chậm rãi phân tích. Không cách nào đụng vào lệ quỷ, tồn tại ở đi qua thời gian điểm, cái này quỷ chúng ta thật có thể đối phó sao? Lý Dương giờ phút này trong tay cầm nhuốm máu mộc chùy, một mặt lo lắng. Hắn bản muốn nếm thử lấy xuất thủ, nhưng là Chu Đăng tình huống lại làm cho hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bất kỳ linh dị lực lượng đều không có cách nào tiếp xúc đến lệ quỷ, sở dĩ hắn cuối cùng này một kiện linh dị vật phẩm cũng không có sử dụng cơ hội. Mà Dương Gian giờ phút này đã thông qua khởi động lại thoát khỏi cái kia lệ quỷ trói buộc, đồng thời thành công bắt đến cây kia phát nứt trường thương. Mặc dù lần nữa thu hồi linh dị vũ khí, có thể cũng không có để hắn cảm thấy một tia an tâm. Bởi vì, quỷ đã xoay người. Cái kia âm u đầy tử khí, dẫn theo giỏ thức ăn, mặt mũi nhăn nheo lão nhân giờ phút này mặt hướng Dương Gian phương hướng. Cùng đại đa số lệ quỷ đồng dạng, cái kia chết con mắt màu xám chết lặng mà trống rỗng, không có một tia thần thái. Phát động môi giới, một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian biết mình không cách nào đụng vào cái này lệ quỷ, nhưng là dao chặt củi không giống nhau, dao chặt củi phát động chính là môi giới, chặt cũng là môi giới, vô luận quỷ tại cùng không tại kết quả cũng giống nhau. Nhưng là đối mặt cái này lệ quỷ, phát động môi giới là 10 phần nguy hiểm một việc. Có thể hắn còn vẫn là không chút do dự làm. Quỷ ảnh lắc lư, trực tiếp bao trùm đến mặt đất. Cái này quỷ mặc dù không tồn tại ở hiện tại, vẫn như trước ở đây mặt đất bên trên lưu lại dấu chân, không biết là đầu này bùn đất đường nhỏ tương đối đặc biệt nguyên nhân, vẫn là nói cái này lệ quỷ ảnh hưởng hiện thực quá mức hoàn toàn, cơ hồ cùng có được thực thể lệ quỷ không có bao nhiêu khác biệt. Lập tức. Dương Gian ánh mắt xuất hiện biến hóa, một cái quỷ dị thân ảnh của lão nhân phủ hiện tại trước mắt. Môi giới xuất hiện, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi chính là, môi giới bên trong lão nhân cùng cái khác lệ quỷ môi giới hoàn toàn khác biệt, cái kia môi giới hình thành lão nhân lại bỗng nhiên cổ nhất chuyển, nhìn chòng chọc vào Dương Gian, tựa hồ đột phá một loại nào đó linh dị trở ngại. Đến rồi, Dương Gian bị môi giới bên trong lão nhân để ý, tập kích như thường tạo thành. Hắn đang bị xóa đi. Hiện trong tay hắn nhưng không có người thứ hai ngẫu búp bê, người đầu tiên ngẫu búp bê đã rời đi trước đó một lần tập kích, hiện tại không có cách nào tiếp tục sử dụng lần thứ hai. Cho nên mới từ lão nhân môi giới tập kích cần Dương Gian tự mình một người ngạnh kháng. Thân thể của hắn đang nhanh chóng phai màu, biến thành đen trắng, cho tàn nhan sắc, thân thể cũng trở nên có chút không chân thật, tựa hồ muốn từ thế giới này bên trên biến mất đồng dạng, mà môi giới bên trong lão nhân kia lại thân thể càng phát ra rõ ràng, bắt đầu phủ hiện tại trước mắt. Loại này hiển hiện không chỉ là Dương Gian một người có thể trông thấy, những người khác cũng có thể trông thấy. Dương Gian tại làm cái gì, hắn có bị quỷ để ý lần thứ hai. Chấm, Chu Đăng giờ phút này vội vã nói. Hắn tại bị xóa đi. xong đời, cái thứ hai quỷ muốn xuất hiện. Lần trước ta phát động môi giới thời gian bị cái này quỷ môi giới đuổi giết, không có thể sử dụng dao chặt củi, lần này không giống nhau, đỉnh lấy lệ quỷ tập kích, ta cũng muốn tách rời cái này lệ quỷ. Dương Gian trong tay dao chặt củi lập tức chém xuống. Cái này một đao đánh cho rất ác. Trực tiếp từ đầu tới đuôi, đem lão nhân này môi giới chém thành hai nửa. Nhưng là bị bổ ra lão nhân môi giới nhưng không có biến mất, vẫn như cũ là tồn tại ở trước mắt. Đồng thời, Dương Gian bị xóa đi tình huống cũng không có đạt được nghịch chuyển, vẫn là tại tiếp tục. Quá trình này tựa hồ không cách nào bị nghịch chuyển, không cách nào dừng lại, cho dù là dao chặt củi đã thành công chém chúng môi giới cũng vô dụng. Làm sao sẽ, như thế, có thể như vậy? Dương Gian mở to hai mắt, lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Lần thứ nhất, cái này là lần đầu tiên dao chặt củi tách rời lệ quỷ, lại không có cách nào ngăn cản lệ quỷ tập kích. Mà lại, bên cạnh cái kia hướng về chính mình đi tới lão nhân cũng không có chịu ảnh hưởng. Phảng phất dao chặt củi nguyền rủa bị ngăn cách, không có cách nào ảnh hưởng đến mặt khác môi giới. Hay là nói, mỗi một cái lão nhân đều là một cái đơn độc cá thể, Dương Gian dao chặt quỷ chỉ có thể tách rời trước mắt cái này môi giới bên trong quỷ, lại không cách nào ảnh hưởng đến mặt khác quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi động lại, Dương Gian kinh tâm táng đảm, hắn không còn dám tiếp tục liều đi xuống, bởi vì tiếp tục đấu nữa hắn khẳng định là phải bị xóa đi, mặc dù hắn hiện tại là quỷ ảnh sẽ không thật chết đi, thế nhưng là quỷ lại có thể xóa đi thân thể của mình, sau đó xâm lấn đến trong hiện thực tới. Loại tình huống này tuyệt đối là không thể xuất hiện. Đối mặt một cái quỷ đều không có cách nào đối phó, huống chi là hai con lệ quỷ. Khởi động lại bên dưới. Trạng thái bản thân đang lùi lại. Dương Gian trên người dao chặt quỷ nguyền rủa vết thương vừa mới xuất hiện liền đã biến mất, bị xóa đi dấu hiệu đình chỉ, đồng thời tại nghịch chuyển khôi phục, trên người màu da dần dần biến trở về bình thường bộ dáng, đồng thời lão nhân trước mắt môi giới cũng đang nhanh chóng biến mất. Bởi vì xóa đi thất bại, môi giới cũng liền không có cách nào xâm lấn đến trong hiện thực tới. Đổi một câu nói, đó chính là hiện tại Dương Gian thất bại về sau có thể có làm lại từ đầu cơ hội. Hết thảy dị thường đều biến mất. Dương Gian đứng tại chỗ, toàn thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, hết thảy đều khôi phục đến trước đó hắn trước khi động thủ dáng vẻ. Không thể phát động môi giới sử dụng dao chặt củi, liền xem như vận dụng dao chặt củi cũng hoàn toàn không có cách nào xử lý loại tình huống này, quan tài đinh khẳng định có dùng, nhưng là quan tài đinh lại không thể chạm đến cái này lệ quỷ. Dương Gian giờ khắc này cảm nhận được vô cùng khó giải quyết. Hắn cảm thấy tất cả thủ đoạn đều không có cách nào đối với lão nhân này tạo thành ảnh hưởng. Dương Gian giờ phút này không tự chủ được nghĩ đến trước đó tại cổ trạch thời gian cái kia dân quốc thời kỳ nữ tử đối với mình đánh giá một phen. Chính mình cấp độ quá. Hiện tại xem ra, cái kia dân quốc thời kỳ nữ tử nói lời nói có lẽ là đúng. Đối mặt loại cấp bậc này khủng bố lệ quỷ, hắn không có chút nào thủ đoạn ứng đối, cho dù là bình thường dựa vào linh dị vật phẩm cũng sẽ mất đi hiệu lực. Dù sao, rất nhiều linh dị vật phẩm chính là cái này nhóm dân quốc thời kỳ người ngự quỷ chế tạo. Có thể đánh tạo ra những này linh dị vật phẩm người, hiện tại sau khi chết lệ quỷ khôi phục, trình độ kinh khủng khẳng định là vượt qua bọn hắn khi còn sống chế tạo linh dị vật phẩm. Làm sao xử lý? Dương Gian cái trán bên trên đang bốc lên ra mồ hôi lạnh, hắn đang lùi lại, bởi vì trước mắt lão nhân này đang hướng về mình chậm rãi đi tới, đang không ngừng tới gần. Nếm thử hành động thất bại rồi sao? Những người khác để ở trong mắt, mặc dù rất nhiều linh dị hiện tượng không rõ sở dĩ, nhưng là thông qua vừa rồi cái thứ hai lão nhân ý đồ xâm lấn tới, lại cuối cùng biến mất liền biết, Dương Gian khẳng định là ý đồ làm điểm cái gì, nhưng là hiệu quả không lớn, cuối cùng chỉ có thể bị ép từ bỏ. Dùng cái này màu đỏ khí cầu ngươi nhìn được hay không? Dương Tiểu Hoa thần sắc căng cứng, thận trọng nói. Lý Dương lập tức nói. Vô dụng, cái này màu đỏ khí cầu cần chạm đến lệ quỷ mới có thể tạo được tác dụng, thế nhưng là lão nhân này căn bản là không cách nào đụng vào, nếu như có thể đụng vào cũng không dùng đến cái này màu đỏ khí cầu, đội trưởng một cây quan tài đinh liền có thể đem cái này lệ quỷ trực tiếp cho đóng đinh. Đáng chết, vì sao lần này đưa tin trong nhiệm vụ sẽ xuất hiện lớn như vậy biến số, lần trước cũng là 301 phòng lệ quỷ, lần này cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn biết, trước mắt thủ đoạn là không có cách nào đối phó cái này 301 phòng lệ quỷ, sở dĩ lần kia đưa xong tin về sau bọn hắn liền lập tức rời đi Đại Xuyên thành phố, đồng thời đem cái kia một vùng cho trực tiếp phong tỏa, cất đặt lệ quỷ du đãng ra. Nhưng là lần trước điều kiện cho phép bọn hắn có thể không cùng lệ quỷ chính diện va chạm. Nhưng lúc này đây không được. Quỷ đã ngăn cản đường đi, màu đỏ trong quan tài thi thể cũng bắt đầu xuất hiện dị thường, biến bất an phân, thời gian càng kéo dài nếu như quan tài không dưới táng, cái này tính nguy hiểm sẽ lớn hơn. Ta có thể đi qua ngăn chặn cái kia lệ quỷ một hồi, nhưng thời gian sẽ không quá lâu. Liễu Thanh Thanh giờ phút này trầm mặc một cái, lựa chọn đứng dậy. Khoảng thời gian này bên trong, các ngươi nhất định phải tìm tới biện pháp, bằng không, mọi người đều có thể chết ở chỗ này. Nàng cảm thấy cái này thời gian chính mình muốn tranh thủ thời gian, bằng không thì liền cơ hội đều không có. Một khi Dương Gian bị xóa đi, lần này đưa tin nhiệm vụ nhất định sẽ thất bại. Không chỉ là cái kia một phong màu đỏ thư tín trên người Dương Gian nguyên nhân, càng quan trọng hơn là, loại tình huống này bên dưới có thể ứng đối nguy hiểm cũng chỉ có Dương Gian, những người khác chỉ có thể một bên giúp thôn. Liễu Thanh Thanh đi qua. Nàng trên người sườn xám tại u ám hoàn cảnh bên trong tiên diễm phảng phất đang liều lĩnh hồng quang, giờ phút này nàng không có chút nào vẻ sợ hãi, mà là chủ động tới gần lão nhân kia. Dương Gian tại bị bức lui. Liễu Thanh Thanh lựa chọn xuất thủ kéo dài thời gian. Sau một khắc, lão nhân dừng bước nhưng sau đó xoay người mặt hướng gần trong gang tấc Liễu Thanh Thanh. Màu đỏ sườn xám như vậy bắt mắt, cao gầy thướt tha dáng người như vậy hoàn mỹ, cùng cái này âm u đầy tử khí, còng lưng lão nhân hiện ra một cái chênh lệch rõ ràng. Lão nhân không có động tác, Liễu Thanh Thanh cũng không có động tác, nhưng là linh dị biến hóa cũng đã xuất hiện. Liễu Thanh Thanh trên người màu đỏ sườn xám nhan sắc tại biến ảm đạm, cổ xưa. Giống như là đang nhanh chóng oxy hóa đồng dạng, không còn tươi đẹp như vậy. Lão nhân lựa chọn xóa đi Liễu Thanh Thanh, nhưng là xóa đi quá trình rất chậm. Món kia sườn xám rất đặc biệt, có thể ngăn cản linh dị lực lượng ăn mòn, như thế Liễu Thanh Thanh có thể chống đỡ một hồi. Cái này thời gian lựa chọn xuất thủ sao? Dương Gian bước chân ngừng lại, thấy được Liễu Thanh Thanh loại này hành vi. Không có cái gì cảm động. Tất cả mọi người là vì sống sót đang liều mạng. Trước mắt chỉ là tạm thời hợp tác, nếu như cái này thời gian còn do dự, chần chờ, muốn lùi bước, như vậy kết quả cuối cùng khẳng định là mọi người cùng nhau chết. Đều đi đến một bước này, người còn sống sót không có khả năng ánh mắt nông cạn như vậy. Ngươi có thể nhiều lắm là liền. Dương Gian hỏi. Không rõ ràng, có lẽ 3 phút, có lẽ 5 phút đồng hồ, ngươi nhất định phải tại ta chết mất trước đó nghĩ đến biện pháp, bằng không thì ta biến mất, ngươi cũng biết hậu quả sẽ như thế nào. Liễu Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, nàng mặc dù không có động tác nhưng là đứng tại trước MQT của lão nhân cũng đã là chỗ dùng lớn nhất. Thay đổi lão nhân tập kích mục tiêu, cho Dương Gian tranh thủ thời gian. Dương Gian không nói lời nào, lập tức dọc theo đường nhỏ lách qua lão nhân cùng Liễu Thanh Thanh. Tại lách qua đồng thời, hắn trên mặt đất bên trên nhặt về một vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ xưa, giống như là phai màu giống nhau con rối búp bê. Nó tựa hồ lâm vào ngủ say bên trong, con mắt đều là nhắm, trong thời gian ngắn không có cách nào lại mở ra. Hiển nhiên, cái này con rối búp bê có thể kiên trì đã đến giờ, bằng không giọng điệu cứng rắn mới Dương Gian cũng không trở thành bị cái này quỷ một lần nữa để ý. Dương Gian nhanh chóng quay trở về màu đỏ quan tài phụ cận, cùng Chu Đăng, Lý Dương, Dương Tiểu Hoa ba người hội hợp. Đội trưởng, Lý Dương hô một tiếng, ánh mắt bên trong đã toát ra rất nhiều tin tức. Dương Gian không nói lời nào, hắn chỉ là nhìn một chút Dương Tiểu Hoa trong tay màu đỏ khí cầu, lại nhìn một chút cái kia miệng màu đỏ quan tài, lại nhìn Chu Đăng. Tất cả tin tức ghép lại cùng một chỗ, hắn đang nhanh chóng suy xét một cái ứng đối thủ đoạn. Vô dụng, ta một mực đang suy xét biện pháp, cho đến bây giờ còn không nghĩ tới một biện pháp tốt, ta linh dị lực lượng cũng không thể ảnh hưởng đến không tồn tại hiện tại lệ quỷ, có lẽ chúng ta thật muốn bị cái này quỷ cản chết ở chỗ này. Chu Đăng biết Dương Gian ý tứ, hắn lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có cách nào. Nói chuyện thời gian, trên đất màu đỏ quan tài truyền đến một tiếng vang thật lớn, động tĩnh khổng lồ để quan tài đều lắc lư. Bên trong thi thể càng phát bất an phân. Dương Tiểu Hoa nhìn thoáng qua, con ngươi co rụt lại, cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Cản đường lệ quỷ còn chưa giải quyết, cái này cỗ quan tài cũng bất an phân. Nếu có một người đem cái này quỷ dẫn đi, có lẽ là một cái biện pháp. Dương Gian ánh mắt giật, nói ra một cái phi thường tàn khốc phương án. Cần hy sinh một người, đem quỷ từ đường nhỏ bên trên dẫn đi, tránh trực tiếp đối kháng. Nhưng là loại tình huống này phía dưới, cơ hồ là không thể nào có người nguyện ý đứng ra. Biện pháp này không tệ. Chu Đăng sờ lên cái cằm nói. Hắn không cảm thấy biện pháp này có vấn đề gì. Đến loại tình huống này, hy sinh cần thiết là có thể lý giải. Nhưng là phương pháp này cần một cái vô cùng trọng yếu người đi chấp hành, Dương Tiểu Hoa không được, nàng người bình thường gặp mặt liền bị xóa đi, tương đương với chịu chết, Lý Dương hành động bất tiện cũng không được, chỉ có ta, còn có ngươi, cùng Liễu Thanh Thanh ba người bên trong chuyển chọn một cái. Dương Gian lạnh lùng nói, Dương Gian, ta sẽ không làm loại chuyện này, ta có thể giúp ngươi kéo dài thời gian, nhưng tuyệt đối không sẽ vì ngươi đi chết. Liễu Thanh Thanh cắn răng nói, hiển nhiên nàng nghe chắp sau lưng lời nói, như vậy cũng chỉ có ta và ngươi hai người. Dương Gian nhìn xem Chu Đăng nói, cái này dẫn đi lệ quỷ nhất định phải tự nguyện. không cách nào cưỡng bách. Ném xúc sắc quyết định đi, dạng này ai cũng không có cách nào đổi ý. Dương Gian lấy ra một cái màu đỏ xúc sắc. Chu Đăng lắc đầu nói. Không cần, để ta đi, Dương đội ngươi thế nhưng là đội trưởng cấp nhân vật, tại sao có thể chôn tại địa phương quỷ quái này, ta tên Chu nào đó tiểu nhân vật một cái, chết cũng không tiếc. Hắn thái độ khác thường, lại chủ động đáp ứng chuyện này. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.